Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Chương trình thì chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện của Nguyễn Thành. Miễn truyện quyển 4 có tên Phong Khởi Kinh Chập. Nhẹ ra kết thúc quyển 3 thì Thành sẽ nghỉ đâu đó một hai hôm, đâu đó một tuần, nhưng mà do cái thời gian gần đây cái việc nghỉ giãn cách cũng khá là nhiều rồi, nên có quyển 4 thì Thành xin phép đọc luôn cho cả nhà, không để cả nhà phải chờ đâu đó 5-6 ngày nữa. Thành xin gửi các bạn chương 1 quyển 4 có tên Ý Định Của Ngô Miễn, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Bộ truyện còn rất dài, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi ra khỏi hang động, Quy Bất Quy, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu ngồi ở ngay trong một góc, dán mắt vào cửa thoát. Ngô Miên đi ra, vừa hay nghe thấy Quý Bất Quy đang thao thao với con nhận vơ của mình rằng: "Ê, con trai ngốc à, con cho rằng tên tóc trắng đó dễ lừa sao? Với tính cách nhỏ nhen của y, nếu biết chúng ta không chờ y, dù không nói ra miệng, nhưng hai ngày sau nhất định sẽ bắt chúng ta quay lại đây. Ta không có ý nói xấu sau lưng y đâu, nhưng cả cái đời này chàng người đã gặp đủ mọi loại người, vậy mà chẳng có ai giống như y. Có tri thức, hiểu lễ nghĩa, kính già yêu trẻ, vẻ ngoài hiên ngang khí phách. Ôi chào ơi, người đi lên từ bao giờ thế? Thuật pháp cao cường quá, ông già này chẳng hề phát hiện ra." Quý Bất Quy còn chưa nói xong, một tia hồ quang đã phóng ra từ ngón tay Ngô Miễn, hành ông già như tử. Y dường dương nhìn Quy Bất Quy xui bọt mép co giật trên đất, nói bằng ngữ điệu ngoa ngoắt đặc trưng: "Muộn rồi, lúc ông nói ta nhỏ nhen, ta đã đứng ngay đây, nhưng ông vẫn nói sai một chỗ. Từ trước đến nay ta đều bắt quay lại trong ngày, chứ không cần để qua đêm." "Ông à, ông nói thế nào thì cha ta cũng là con cháu của ngài, tại sao lại đánh như thế chứ? Cha ta lại nói sai cái gì rồi ư?" Bạch Vô Cầu không đi tới đỡ Quy Bất Quy đang co giật dậy, mà lại đi thẳng sang chỗ Ngô Miễn, mặt đối mặt với thanh niên tóc trắng. Hắn nói tiếp: "Ông coi ta đã chết rồi hay sao? Đánh một ông già không sống được bao lâu nữa chẳng phải hay ho gì. Có bản lĩnh thì đánh ta đây này." Bạch Vô Cầu vẫn chưa nói xong, Ngô Miễn bỗng lùi về sau một bước, đứng canh một khoảng, rồi thình lình giơ ngón tay chạm vào giữa ngực con yêu quái. Khi đầu ngón tay y tiếp xúc với Bạch Vô Cầu, một phần năng lượng hạt giống bắt đầu chuyển sang mình con yêu quái. Bạch Vô Cầu lập tức bị đẩy bay ra ngoài. Ngô Miễn không chế lực rất chuẩn, yêu quái ngã xuống đất đúng vị trí mà cha ruột Quy Bất Quy của hắn đang nằm. Ông già liếc sang yêu quái nằm bên cạnh, cũng đang co giật giống mình, vừa tiếp tục co giật vừa lắp ba lắp bắp nói: "Người chọc vào y làm cái gì? Người hết việc rồi hả?" "Ông không cần quan tâm, ta thích thì ta làm." Bốn người ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi Quy Bất Quy và con trai hết co giật mới thong thả xuống núi. Dù mới bị Ngô Miễn táng cho một phát, nhưng ông già đã quen với cách đối xử của thanh niên tóc trắng rồi. Ông cười hinh hích đến gần chỗ Ngô Miễn hỏi nhỏ: "Hè, sao rồi? Gặp được người kia không? Đây chính là bảo bối lao đó ngồi canh giúp yên ai hầu sao? Mở ra để ông già ta mở mang kiến thức một chút, xem đại phương sư Thủy Tổ cho con gái báu vật gì nào." "Ông đổi sang họ Cơ từ bao giờ vậy?" "Tên khai sinh của Yên Ai Hầu là Cơ Ai, Ngô Miên trợn trắng mắt lườm ông già. Lúc này trong lòng y đang bận suy nghĩ đến một chuyện rất lạ. Sau khi Từ Phúc biến mất, thuật pháp của y lại xuất hiện trong đan điền. Tuy nhiên, pháp thuật được chữ đầy cũng là lúc năng lượng hạt giống biến mất. Năng lượng ấy vốn đang tràn đầy đan điền, vậy mà đánh Bách Vô Cầu một đòn xong thì không còn sót lại chút nào. Dường như năng lượng hạt giống xung đột với năng lượng thuật pháp. Nếu là vậy, Từ Phúc đã duy trì hai loại năng lượng này như thế nào? Đang băn khoăn thì Quy Bất Quy không biết thời biết thế lại san đến. Ông già đã quen với cách nói chuyện của Ngô Miễn, bị im mỉa mai không hề giận, còn cười và nói tiếp. Nếu Yên Ai Hầu mà còn sống ấy, có lẽ ta sẽ không để ý, nhận ông ta làm cha nuôi luôn. Yên nhân về sau gặp lại Quảng Nhân, ta sẽ là bề trên của hắn. Đại Phương Sư sẽ phải đi vòng qua ông già này nha. Vừa rồi ông nhắc đến lão ta, vậy là lúc trước ông đã gặp thần thức đó rồi phải không? Ngô Miễn dùng một câu đánh tan mộng đẹp của Quy Bất Quy. Ta vẫn không rõ hai vị Đại Phương Sư này thân với nhau như vậy từ bao giờ. Người giấu chút đồ vào cung điện của ta, ta có món bảo bối, ngươi phải chịu trách nhiệm ngồi canh cho ta. Thật lạ lùng đấy. À, chuyện của mấy ông tai to mặt lớn đấy mà lại hỏi một kẻ bị đuổi ra ngoài sao? Trong khi nói, mắt ông già đảo liên tục, dứt lời thì cười đắc ý, rồi bắt đầu hỏi Ngô Miễn sau khi bọn họ ra ngoài và Từ Phúc xuất hiện, chuyện gì đã xảy ra với y. Ngô Miễn và Quy Bất Quy coi như có cùng vận mệnh, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Y không cần phải giấu giếm ông già, và lại e rằng chỉ có một vị già đời trong phái Phương Sĩ như ông già mới hiểu thấu chuyện này. Y cố ý kéo giãn khoảng cách với Nhậm Tam và Bách Vô Cầu, rồi kể mọi chuyện cho Quy Bất Quy nghe. Ông già trầm ngâm hồi lâu, chớp chớp mắt nói: lão già kia luôn khuyến khích người đi theo phương phát triển hạt giống phải không? Vậy thì thú vị rồi. Cả đời lão ấy loay hoay với thuật pháp, giờ lại khuyên ngươi mở lối đi riêng, phục vụ cho hạt giống. Đúng là nằm ngoài dự tính của ta. Không biết lão già đó muốn làm gì nữa. Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn như đang chờ đáp án của y. Thanh niên tóc trắng nhìn ông già, buông lời cả khịa: ông lại thích khoe hả? Ngày trước Từ Phúc đạp ông ra khỏi phái Phương Sĩ, không chỉ vì ông lắm mồm, mà còn vì hơi một tí là huênh hoang thể hiện phải không? Trong khi y nói, Quy Bất Quy đã có thể nghe thấy âm thanh lách tách của tia lửa điện. Ông vội cười bồi để xoa dịu bầu không khí. Trước khi Ngô Miễn trở mặt phóng điện, ông ta nói: ai, ngày xưa ông già này từng nghe nói tới chuyện hạt giống khác với thuật pháp, nhưng đó là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Chính Từ Phúc đã tự tu luyện được cả thuật pháp và hạt giống, coi như phủ định tất cả những lời nói đó. Vậy mà giờ lão lại bảo thuật pháp và hạt giống không hợp nhau, ta quả thực khó hiểu đấy. Quy Bất Quy nói tới đây chợt dừng, trong mắt hiện ra một tia sáng quái dị. Khoan nghĩ đến lão già kia nói, người thấy thế nào, nói ta nghe, có định từ bỏ thuật pháp tập trung tu luyện hạt giống không? Để ta xem đã. Ta chẳng phải con rối của một thần thức, tại sao ông ta nói ta lại phải nghe theo? Ngô Miễn hờ hững cười: dù là Đại Phương Sư thì sao, đồ đã đưa cho ta thì chính là của ta, rồng thế nào cũng là việc của ta kìa. Hai người đang nói chuyện gì thế? Niệm Tam tò mò chạy tới, vừa thấy vẻ mặt của Ngô Miễn, nó lập tức quay sang quát Quy Bất Quy: lão bất tử, Ngươi xem ngươi làm Ngô Miễn tức đến mức nào kìa. Trước tiên phải nói cho rõ ràng, lần trước là lão nói y được sinh ra từ một viên đá trong nhà xí, ngâm nước tiểu lâu để nói ra toàn mùi như nước tiểu. Đây không phải lời của nhân sâm chúng ta, dù muốn trả thù cũng đừng có. Nhậm Tam nói được nửa chừng thì mặt Quy Bất Quy đã tái mét, quay đầu vắt chân lên khổ mà chạy. Tiếc rằng ông ta vừa mới nhấc được một chân lên, một luồng hồ quang điện to tổ chàng đã được Ngô Miễn phóng ra, đánh thẳng vào lưng ông già. Ông già lập tức bay lên, bay xa 5-6 trượng rồi mới rơi xuống. Quy Bất Quy vốn cho rằng Bạch Vô Cầu sẽ lao tới chất vấn Ngô Miễn thay mình như lúc vừa rồi, không ngờ yêu quái lại dừng dưng bước qua ông như thế chưa từng nhìn thấy ông ta vậy. Quy Bất Quy có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm: ta chỉ tay nhanh hơn não chứ không hề đần độn, một hai lần đủ chết, qua tam ba bận thì sống nổi chứ. Quy Bất Quy nhìn theo bóng thằng con trai đi càng lúc càng xa, tức đến rồi bọt mép, ca giật nói: chờ đấy, cho ta chờ một ngày phong ấn của ta được giải. Hết chương 1. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 2. Môn phái nổi loạn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi xuống núi, Quy Bất Quy và Ngô Miễn dường như ngầm hiểu lẫn nhau. Cho dù Nhậm Tam và Bách Vô Cầu không ở đây, hai bọn họ cũng không hề nhắc đến chuyện thần thức của Từ Phúc, nhưng ông già vẫn hứng thú với cái hòm được bọc trong vải dầu mà Ngô Miễn mang về, liên tục khích lệ y mở hòm ra xem bên trong có bảo bối gì. Theo lời ông già nói thì chỉ cần nhìn thôi, đồ vẫn là của con gái Yên Ai Hầu. Ông già này chỉ muốn mở mang tầm hiểu biết chút xem bên trong là bảo vật gì. Ngô Miễn ở cùng với Quy Bất Quy mấy chục năm, thừa hiểu tinh khí của ông già. Bây giờ ông ta đã mất hết thuật pháp, đặc biệt trong hòm này là pháp khí mà ông ta có thể dùng để bảo toàn mạng sống. Nó không chừng sẽ nghi cách chiếm đoạt. Nếu đã tặng cho con gái Yên Ai Hầu, vậy thì ông già này mua nó không phạm pháp chứ? Hình ảnh ấy gần như đang xuất hiện trong đầu Ngô Miễn. Cho dù Quy Bất Quy thuyết phục thế nào, Ngô Miễn đều không để ý đến. Cuối cùng dứt khoát rằng mình không mở hòm, không cho Quy Bất Quy bất kỳ cơ hội rình mò nào. Tuy nhiên, vấn đề làm sao để trả lại cho con gái của Yên Ai Hầu lại hơi khó một chút. Phần hồn phách còn lại của Yên Ai Hầu từng chính miệng nói, mỗi một kiếp luân hồi của con gái ông ta đều được thống kê ở trong phái Phương Sĩ. Một bên con cháu thế hệ này sống ở nơi nào, chỉ cần hỏi Phương Sĩ. Điều với quan hệ bây giờ của họ và Quảng Nhân, chưa chắc Đại Phương Sư sẽ nói cho họ biết thân phận và địa chỉ của đứa con gái kia. Theo tính cách của Ngô Miễn, hẳn y sẽ ném hòm vải dầu đến cửa môn phái, dán lên mặt trên tờ giấy ghi rõ nguồn gốc của chiếc hòm, còn lại để đám Phương Sĩ tự đi sắp xếp là xong. Nhưng chuyện này liên quan đến nguyện vọng lúc lâm chung của Yên Ai Hầu, nói gì thì nói cũng phải đích thân đưa chiếc hòm đến tận tay con gái ông ta. Sau khi xuống núi, bốn người nghỉ ngơi ở thành Quảng Lăng 2 ngày. Ngô Miễn và Quy Bất Quy tranh thủ thảo luận một số biện pháp giải quyết vấn đề. Cách tốt nhất hai người nghĩ được là tìm đệ tử của Quy Bất Quy trong phái Phương Sĩ, bảo bọn họ nghĩ cách lấy trộm địa chỉ và thân phận hiện tại của con gái Yên Ai Hầu, sau đó đưa chiếc hòm đến. Nhưng các đệ tử của Quy Bất Quy gần như đã rời nhân gian hết rồi, nên cả đám đệ tôn từng gặp cũng rời đi gần hết. Bây giờ chỉ cậu có thể tìm thấy một hai đồ tôn hoặc là tăng đồ tôn còn sống để mặt tổ tiên bảo chúng vất vả một chuyến vậy. Sau khi trả phòng trọ ở thành Quảng Lăng, bốn người đi dạo về phía chợ ngoại thành, nghe rằng ở đó có thể thuê hoặc mua một chiếc xe ngựa. Lúc chuẩn bị ra khỏi cổng thành, bọn họ bắt gặp một ông già râu tóc bạc trắng, mặc áo Phương Sĩ, được mấy tu sĩ vây quanh đi về phía này. Lão Phương Sĩ và Quy Bất Quy nhìn nhau từ xa. Vừa Lão Phương Sĩ đang chuyện trò vui vẻ giống như tiên nhân ngoại thế, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó cô không để ý đến mấy người đang vây quanh mình vào thành, lập tức quay đầu đi ra ngoài thành, sợ ông già nhìn thấy. Là Phương Duy còn kéo áo choàng lên che đầu. Ai ai ai, Điền Vĩnh Minh nhìn thấy sư tổ liền bỏ chạy, vậy là có ý gì? Sư tôn người là đệ tử của ta, gọi người như vậy được chứ? Động tác của lão Phương Sĩ không qua khỏi mắt Quy Bất Quy, chỉ một câu liền gọi lão Phương Sĩ sắp chạy ra khỏi thành lại. Lão Phương Sĩ tên Điền Vĩnh Minh này quay đầu giống như vừa nhìn thấy Quy Bất Quy vậy, chạy vài bước chân liền đến bên ông già, đầu tiên là dập đầu xuống đất, sau đó ngẩng lên tươi cười nói: ta đã bảo mà, sáng sớm thấy chim khách kêu kiểu gì cũng có chuyện tốt, không ngờ có thể gặp được lão tổ tông ngoại, không ngờ có thể gặp được lão tổ tông ngài ở trong thành Quảng Lăng này. Năm đó khi đệ tử của ngài là sư tổ của ta bế ta đi thỉnh an lão nhân gia ngài lần cuối, ta vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không ngờ đã hơn 200 năm trôi qua mà ngài vẫn nhận được ta ra ta đấy. Lông Điền Vĩnh Minh nói, các tu sĩ đi theo ông ta vào thành đã bước đến. Mỗi người trong đó thính tai nghe thấy Phương Sĩ Điền gọi cái ông già mà không ra dáng ông già này là lão tổ tông. Tính đến vài vế, nhân vật như vậy còn ở trên đời cũng chỉ có Quy Bất Quy mấy chục năm gần đây lại xuất thế lần nữa thôi. Mấy trăm năm trước, chuyện Quy Bất Quy rời khỏi môn phái Phương Sĩ đã nổi danh một thời. Bây giờ gặp được ông già tương đương với nhân vật cùng thời đại Phương Sĩ Quảng Nhân. Đám thủ sĩ đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, cùng kéo nhau quỳ xuống mặt đất, đồng thanh hô: vạn bối bái kiến Quy tiền bối. Đoạn hành đại lễ với Quy Bất Quy. Ông già bỗng chốc lại có dáng vẻ lão thần tiên, phẩm cách cao thượng ngày nào. Quy Bất Quy mỉm cười, đợi cho đám người hành lễ xong rồi mới nói: à, các vị đều đứng dậy cả đi, ta cũng không phải là người huênh hoang, các vị không cần khách sáo như vậy, ta còn có mấy câu muốn dặn dò đứa trẻ Điềm Vĩnh Minh này, xin các vị tạo điều kiện cho. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, đám tu sĩ vô cùng thức thời rời đi trước. Đợi bọn họ đi hết rồi, ông già mới cười híp mắt nói với đồ tôn của mình: nào, ông già ta giới thiệu với người mấy tổ tông. Vị này là ba vị tiên sinh Ngô Nhậm Bách, đệ tử đã nghe danh lâu rồi. Điền Vĩnh Minh cười khổ đáp lời, xem ra những tin tức hắn nghe thấy đều là từ đám đệ tử thân cận của Quảng Nhân, chẳng chẳng có lời tốt đẹp gì. Biết rồi thì tốt, đỡ phải ông già ta mất công. Quy Bất Quy mỉm cười chỉ vào quán rượu phía xa xa: đời này cũng không phải là chỗ để nói chuyện, chúng ta qua bên đó rồi vừa uống vừa nói. Vừa hay lão tổ tông ta còn có chuyện phiền ngươi, đời này của ngươi vẫn còn có thể giúp được lão tổ tông, nghĩ đến là ông già ta lại thấy vui vẻ thay ngươi rồi đấy. Mặc dù Điền Vĩnh Minh không tình nguyện, nhưng vẫn bị lão tổ tông không muốn nhìn thấy nhất này túm tới quán rượu. Sau khi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, Quy Bất Quy nói vài câu xã giao rồi đổi giọng: Vĩnh Minh à, ta vốn có chuyện cần phiền đến sư tôn ngươi, nhưng sư tôn ngươi không còn nữa, vậy thì lại phải phiền đến ngươi rồi. Giúp lão tổ tông một việc đi, đến môn phái kiểm tra một vài thứ giúp ta. Quy Bất Quy vừa nói xong, La Phương Sĩ Điền Vĩnh Minh liền như sắp khóc đáp rằng: thật không phải là đồ tôn ta không muốn giúp ngài, nhưng ta thật sự không có cơ hội ra tay. Dạo gần đây trong môn phái có việc lớn, bây giờ chỉ còn những phương sĩ thân cận của đại phương sư được quản lý sách cổ. Ngài cũng biết đó, từ sau khi lão nhân gia ngài rời môn phái, một bộ phận mà ngài giữ lại trong phái phương sĩ càng ngày càng kém. Xảy ra chuyện lớn à? Ngồi bên cạnh nhướng mày, Y nhìn sang Quy Bất Quy, ông già liền mở miệng hỏi: chuyện lớn gì? Đừng bảo Quảng Nhân là định gây rắc rối cho bọn ta chứ? Ai, bây giờ Đại Phương Sư làm gì còn tâm trạng ấy? Điền Vinh Minh cười khổ: bởi vì không biết, cách đây không lâu, tu sĩ bị Đại Phương Sư nhốt ở bên ngoài môn phái tẩu thoát được, còn làm bị thương hai vị sư thúc Quảng Nghĩa và Quảng Đễ. Cái vị chạy ra kia là đệ đệ của Đại Phương Sư tiền nhiệm, tên là Từ Lộc. Chúng ta điều tra được là người phụ trách trông coi phạm nhân thông đồng với người ngoài, làm nội gián. Nhưng lúc phát hiện thì chậm một bước, Hòa Sơn đích thân đi bắt người, mới phát hiện người này đã chết mấy ngày rồi. Bây giờ Đại Phương Sư rất tức giận, nhưng phương sĩ trông coi phạm nhân đều đã bị tạm giam hết rồi. Môn phái lại cử người đi đến đó lần nữa. Ngài xem, ta đã đến tuổi này rồi, còn bị phái đi làm này làm nọ ấy. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã biết một vài chuyện mà phương sĩ này nói từ trước, nhưng bây giờ nghe chính miệng hắn nói ra có vẻ còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Hòa Sơn mô tả. Thật đúng là có chuyện rồi, khó trách thầy cho Quảng Nhân lại ăn ngay nói thật trước mặt chúng ta. Quy Bất Quy cười khà khà với Ngô Miễn, lại nói tiếp với đồ tôn của mình: biết kẻ kết cấu với người ngoại là ai không? Nhưng năm Từ Lộc bị giam giữ còn dài hơn lão nhân gia ta. Theo lý mà nói, hắn cũng không có bạn bè nào bên ngoài, ai có thể mạo hiểm đi cứu hắn ra ngoài chứ? Điền Vinh Minh trả lời: chuyện này bây giờ vẫn chưa có kết luận, nhưng ngài nói Đại Phương Sư đã chọn ra người tình nghi rồi, mấy ngày nữa sắp ra tay đấy. Hết chương 2 quyển 4. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 3. Gia Môn, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nghe thấy lão phương sĩ nói vậy, Ngô Miễn đột nhiên cười lạnh: để ta đoán thử xem, đối tượng tình nghi của Đại Phương Sư các ngươi là ta và sư tổ của ngươi. Sau khi Hòa Sơn và ông ta kiểm tra thì phát hiện chính là hai bọn ta cứu đệ đệ của Tử Phúc gia, đúng không? Điền Vinh Minh cười gượng ngùng, rồi làm bộ hậm hực trả lời: còn có Nhậm Tam tiên sinh nữa. Sư tổ Quy tiên sinh mua chuộc được quản lý trang viên, Nhậm Tam tiên sinh lợi dụng thuật độn thổ vào nơi giam giữ, mở cấm chế để lão nhân gia ngài và Ngô Miễn tiên sinh đi vào, tự thả Từ Lộc ra, đợi hai vị sư thúc Quảng Nghĩa và Quảng Đế tới. Hai vị đánh lén bọn họ trong bóng tối, Từ Lộc nhân lúc rối loạn chạy thoát khỏi nơi giam giữ. Lục Điền Vinh Minh nói, Bách Vô Cầu luôn nhíu mày, khó khăn lắm mới đợi lão phương sĩ nói xong, hắn lập tức xen vào: sao lại không có ta trong đó? Phiền ngươi ghi lại thử xem, vẫn chưa nhắc đến ta trong này. Ông anh này là Bách Vô Cầu, có phải là ta phá khóa thả cái tên gọi là Từ Lộc ra không? Ngươi cho rằng đây là chuyện tốt sao? Người khác trốn còn không kịp, ngươi còn đòi xông vào à? Bạch Vô Cầu còn chưa kịp nói xong, Quy Bất Quy đã cởi giày đánh vào sau gáy con yêu quái, vừa đánh vừa tiếp tục mắng chửi: người nói năng bậy bạ mà không mang não đi à? Lỡ như người nghe cũng không mang não thì làm sao đây? Nếu Quảng Nhân nghe thấy tội danh này rồi cho là thật, vì ngươi nói vài ba lời lăng nhăng lại bị đám phương sĩ đuổi giết đến chân trời góc bể, ông già ta oan uổng không? Xem ra Quảng Nhân quyết tâm muốn đổi cái chậu này lên đầu ba chúng ta rồi. Ngô Miễn không để ý đến cuộc càn quấy của hai cha con Quy Bất Quy, thanh niên tóc trắng cười lạnh rồi nói tiếp với Điền Vinh Minh: còn chu đáo phân tích như vậy, nếu không phải lúc xảy ra chuyện mới người bọn ta ở cùng Đại Phương Sư của các ngươi, ta còn cho rằng chuyện này là do bọn ta làm thật đấy. Lúc xảy ra chuyện, mấy vị và Đại Phương Sư ở cùng nhau, nhưng việc này chưa từng có ai nói cả. Bây giờ thanh danh của Ngô Miễn đã vượt qua Quy Bất Quy, hơn nữa y cũng có ngoại hình tóc trắng giống mấy người trước quảng. Lạc Phương Sinh nghĩ thầm, càng không dám đắc tội với người này. Dừng lại một chút, hắn cười nói tiếp, hình như có chút hiểu lầm rồi. Giải thích rõ ràng với Đại Phương Sư chắc hẳn cũng không sao. Ngô Miễn cười nhạt, không để ý đến Lão Phương Sĩ nữa. Lúc này Quy Bất Quỳ không đuổi kịp được Bách Vô Cầu, lập tức xỏ lại giày, ngồi lại trước mặt đồ tôn của mình. Nếu không có chuyện gì, nói với Điền Vinh Minh. Vinh Minh à, xảy ra chuyện lớn như vậy, Đại Phương Sư chắc là đang chấn giữ trong môn phái. Vậy ai sẽ ra mặt đối phó với bọn ta? Quảng Đế và Quảng... Quảng Đế và Quảng Nghĩa không hợp nhau. Ngoài việc lớn trong môn phái ra, Quảng Nhân không thể sai khiến được nàng ta. Quảng Nghĩa là tên gió chiều nào theo chiều đấy. Nếu ông già ta đoán không nhầm, thì chắc hẳn Quảng Nghĩa và Hòa Sơn ra ngoài tìm chúng ta hả? Đúng như ngài dự liệu. Điền Vinh Minh cởi bồi đáp, đồ tôn rời môn phái hôm qua, sư thúc Hòa Sơn và sư thúc Quảng Nghĩa rời môn phái trước đồ tôn một bước, nhưng bọn họ lại đến Liêu Đông. Thật không ngờ lão nhân gia ngài lại đến thành Quảng Lăng rồi. Không nói mấy chuyện này nữa, nói càng nhiều ông già ta càng không có đường sống. Quy Bất Quy cười khổ, có chút chuyện nhỏ muốn phiền ngươi giúp ta tra một thứ. Đại Phương Sư Thủy Tổ Yên Ai Hầu, người biết chứ, trong môn phái chắc hẳn có một cuốn danh sách ghi chép chi tiết lại về việc luân hồi chuyển kiếp của con gái ông ta. Không cần người lấy nó, chỉ cần xem tên họ và địa chỉ đầu thai đời này của con gái ông ta là được rồi. Thật không phải đồ tôn không muốn giúp. Sau khi nghe Quy Bất Quy nói vậy, Lão Phương Sĩ lập tức mang vẻ mặt cầu xin trả lời. Dạo này thật sự không tiện cho lắm. Vốn là đồ tôn bị phái đến nơi xảy ra chuyện kia. Chỉ có điều lúc ra ngoài, ta xin nghỉ 2 ngày để đến thành Quảng Lăng thăm mấy người bạn cũ. Cùng mày vận may của đồ tôn không... quá tốt, mới gặp được ngài ở đây. Ngài hẳn biết quy định của môn phái rồi. Nếu đệ tử tiết lộ ra thì trở về sẽ bị quy vào tội vi phạm môn quy. Lộc nói đến đây, Điền Vinh Minh lau mồ hôi lạnh một hồi, dừng lại một chút mới nói tiếp. Còn một chuyện mà ngài có thể không biết, bây giờ tất cả sách cổ có liên hệ tới Đại Phương Sư Yên Ai Hầu ở trong môn phái đều được tìm ra rồi niêm phong cất vào trong kinh các ở phòng ngủ của Đại Phương Sư. Do Hòa Sơn đích thân trông coi, không có pháp chỉ của Đại Phương Sư, không ai được đến kinh các để nhìn trộm, nếu không sẽ bị cho là chống lại sư môn và bị xử tội đấy. Nói như vậy, muốn biết tin tức về con gái của Yên Ai Hầu thì chỉ có thể đích thân đi hỏi Đại Phương Sư hả? Quy Bất Quy vừa nói vừa đảo mắt một vòng. Điền Vinh Minh thấy thế liền run bắn lên. Năm xưa hắn từng nghe sư tôn của hắn nói đến vị sư tổ này. Nguyên lời sư tôn của hắn là, chỉ cần sư tổ ngươi đảo mắt, trong vòng 3 ngày sẽ có người gặp xui xẻo. 100 lần đều đúng. Được rồi, ông già ta không làm khó ngươi nữa. Quy Bất Quy cười kha kha. Chuyện về con cháu của Yên Ai Hầu, ông già ta tự đi điều tra. Người cũng không thể lỡ việc mà Đại Phương Sư cử ngươi đi. Đi đường của ngươi đi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lời một chút. Điền Vinh Minh vẫn chưa kịp vui sướng, ông già đã nói tiếp. Cả cả mấy trăm năm gặp lại, ẩu cũng là có duyên. Người nói với ta địa chỉ đi, đợi đến lúc rảnh bọn ta qua đó thăm ngươi. Nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, sang mặt Điền Vinh Minh nhăn nhúm cả vào. Hắn nào dám nói với vị sư tổ của mình về nơi giam giữ tu sĩ kia chứ? Nếu bây giờ lão tổ tông đã mở miệng, nếu không trả lời thì không qua nổi cửa này mất. Đồng lộc Lão Phương Sĩ đang buồn rầu, lại thấy ông già dùng ngón tay chấm vào rượu viết ra mấy cái địa danh lên bàn. Ông vừa viết, miệng vừa nói: "Ông già ta, cô biết ra chuyện này làm phiền ngươi rồi. Không nói thì không nói vậy. Ông già ta cũng có cách khác để biết nha." Lòng nói chuyện, Quy Bất Quy cố ý nhấn mạnh hai chữ không nói. Ánh mắt của ông già nhìn vào bốn địa danh mà mình viết lên bàn. "Bên người còn có chuyện lớn cần hoàn thành. Đi đi, không biết khi nào hai ông cháu chúng ta mới được gặp lại." Lòng nói mấy câu ấy, trong lời Quy Bất Quy còn nghe ra cảm giác buồn bã sầu muộn. Điền Vinh Minh khét thở dài một hơi, đứng lên hành đại lễ với Quy Bất Quy. Do động tác quá mạnh, ông tay áo rộng của hắn như vô tình mà cố ý quẹt lên mặt bàn. Sau khi hành lễ xong, đồ tôn của ông già xoay người, đầu cũng không hề quay lại, đi ra khỏi quán rượu. Quy Bất Quy cũng không để ý đến Điền Vinh Minh. Ánh mắt ông già dán vào địa chỉ duy nhất còn lại ở trên bàn: khe núi Hoàng Long. Sau khi cười kha kha một tiếng, ông già xoa đi chữ viết đã viết bằng rượu và ngẩng đầu lên nói với Ngô Miễn ngồi đối diện: "Đồ tốt này của ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có một cái rất giống với ta, chính là già mồm. Bảo không nói thì sẽ không nói." "Đúng vậy, đúng là giống hệt ngươi." Ngô Miễn đáp trả một câu mang theo giọng điệu chế giễu: "Ông già, lần này ngươi lại nghĩ ra ý đồ quái quỷ gì? Nói đi, muốn cướp ai ra để đổi lấy tung tích của con gái Yên Ai Hầu? Bây giờ tính ra cũng chỉ có hai người giống nhau như đúc kia đáng giá thôi." "Ông già ta làm gì to gan như thế?" Quy Bất Quy cười hình hích. Khe Hoàng Long và vài địa điểm khác đều do lão già Tử Phúc kia lựa chọn, nhưng không phải dùng để giam người, vừa là muốn dùng để phong ấn mấy con yêu thú không dễ chọc vào. Bởi vì giam ở trong môn phái quá nguy hiểm mới chọn mấy nơi này. Người nói xem, nếu mấy con yêu thú chạy ra khỏi đó, quả nhân còn lòng dạ nhớ chung hai ta sao? Câu nói kế tiếp Ngô Miễn đã nói thay ông già: "Đến lúc đó hắn sẽ chuyển người từ môn phái đến, lợi dụng phái phương sĩ trống rỗng, ông sẽ có cơ hội ra tay. Ông nghĩ rất hay, nhưng còn một chuyện ông chưa nghĩ đến. Ông đi vào khe Hoàng Long kia thế nào?" Hết chương 3. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 4, khe Hoàng Long. Vừa nãy ta viết 5 địa danh trên bàn, 4 địa danh trong đó không hề liên quan đến ông già này một chút nào. Chỉ riêng khe Hoàng Long là khác. Biết vì sao không? Quy Bất Quy cười hình hích, đi vào nơi mà Điền Vinh Minh đi mất, lại chỉ vào cằm mình nói tiếp: "Năm đó người chủ trì xây dựng nơi này chính là ta." Tử Phúc đúng là bị mù rồi. Ngô Miễn cuối cùng cũng hiểu vì sao Quy Bất Quy nắm chắc vậy. Với tính cách của ông già này, nhất định sẽ để lại cửa sau ở khe Hoàng Long mà chỉ riêng ông ta biết. Quy Bất Quy cười xong thì lại mở miệng: "Năm ấy Từ Phúc bảo ta xây dựng khe Hoàng Long, từng nói câu này: bên dưới phong ấn yêu quái, bên trên giam giữ người. Câu này đã khiến ta hơi sợ. Lão ấy đã thường tỏ ra bất mãn với ta rồi. Vậy phải để lại một con đường lui. Một khi khe Hoàng Long xây xong, ta là nhóm người đầu tiên bị nhốt trong đó. Người nói xem có oan ức không?" Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại. Ông già vừa dùng rượu vẽ một hình bản đồ kỳ lạ trên bàn, vừa nói tiếp với Ngô Miễn: "Lúc ấy ta đang lặng lẽ sửa bản vẽ, để lại một con đường bí mật mà không ai phát hiện ra. Đây cũng là ý trời. Ai có thể ngờ quảng nhân lại chọn nơi này làm nơi giam giữ tội phạm chứ? Người khác muốn trà trộn vào vô cùng khó khăn, ông già ta đi vào cũng dễ như về nhà, không có gì khác biệt hết đấy." "Ý trời ư?" Ngô Miễn cười nhạo. "Biết do khe Hoàng Long là tác phẩm của ông, quảng nhân còn chọn nơi đó để nhốt tội đồ. Bây giờ nói ông ta không hề tính kế ông, chính ông tin sao? Ai, bởi vì lúc bấy giờ tất cả các phương sĩ đều cho rằng khe Hoàng Long là do chính Từ Phúc xây dựng kìa. Quy Bất Quy kể lại chi tiết. Lão giả Từ Phúc vẫn muốn đích thần xây dựng khe Hoàng Long, nhưng vừa có bản thiết kế liền bị cuốn vào chuyện khác. Hàng vạn dân thường và hơn 100 phương sĩ đều đang đợi lão. Trong tình huống bất đắc dĩ, lão liền bảo ta hóa trang thành mình để chủ trì xây dựng khe Hoàng Long. Từ đầu đến cuối, ngoài ta biết, tất cả mọi người đều không nhìn ra đại phương sư lúc đó là ông già này đóng giả. Cho rằng nơi đây là sư tôn mình đích thân xây dựng, cho nên quảng nhân mới chọn để nhốt tội đồ. Ngô Miễn nói câu cuối cùng thay Quy Bất Quy, khóe miệng y nhếch lên, lộ ra ý cười không tính là châm chọc. Y nhìn vào mắt ông già đột nhiên lóe lên một tia khác thường. Cuối cùng vẫn còn một vấn đề nhỏ nữa. Chính ông vừa nói khe Hoàng Long là để phong ấn yêu thú không dễ chọc vào. Năm ấy Từ Phúc định tự mình xây dựng nơi này, nơi có thể khiến đại phương sư đích thân xây dựng, bên trong sẽ ẩn, sẽ phong ấn con yêu quái gì đây? Nếu năm xưa lão ấy nhốt ta một vài năm, thì bây giờ ta có thể trả lời vấn đề này cho ngươi rồi. Quy Bất Quy cười khổ. Theo như ta nghĩ, nơi này chưa chắc đã phong ấn yêu thú. Sở dĩ quảng nhân dám nhốt tội đồ tại đây, tám phần là bởi vì trong này vẫn chưa phong ấn yêu thú. Nhưng có chuyện mà ta phải nói cho rõ trước nha. Khe Hoàng Long đã được xây dựng hơn 200 năm rồi. Kỳ cậu bên trong có thể bị quảng nhân thay đổi lại. Ta chỉ phụ trách đi vào, chuyện còn lại thì tự cầu nhiều phúc đi. Cẩn thận vào được lại không ra được, bị quảng nhân giữ lại trong đó cũng không phải là không có khả năng. Còn một chỗ nuôi cơm cũng không tệ. Ngô Miễn nói xong liền bế Nhậm Tam đã say rượu lên, ngồi vào một bàn khác, nói với Bách Vô Cầu vẫn còn đang khó chịu với Quy Bất Quy. Đừng chấp nhận với cha người nữa, trên người cũng nói ông ta chẳng sống được mấy ngày. 7 ngày sau, ở dưới chân núi Hoàng Long, cách 70 dặm ngoài thành Lương Châu, có 3 người đàn ông khỏe mạnh, ăn mặc như thợ săn, đi theo con đường nhỏ lên đỉnh núi. Lúc leo đến lưng chừng, họ đã thu hoạch được tương đối. Trên eo 3 người treo tổng cộng 5 con thỏ chết. Một người trong đó đeo cái giỏ đựng một con rắn chết bị bắt sống lấy gan. Giỏ 2 người còn lại cũng đựng hàng chục loại thảo dược vừa mới hái lượm và một con gà rừng vừa mới săn được. 3 thợ săn phát hiện dấu vết của lợn rừng ở sườn núi liền trở nên phấn khích. Nếu có thể bắt được lợn rừng, chuyến đi hôm nay xem như không vô ích. Nếu may mắn thì trên đường xuống núi lại săn được 2 con thỏ hoang hay gà rừng gì đó. Thu hoạch hôm nay, bán thu hoạch hôm nay cho quán rượu dưới núi hoặc các hộ gian hoặc các hộ nhà giàu, đổi lấy tiền cũng để cho người nhà ăn cơm 1 tháng rồi. Nhưng để bắt được lợn rừng thì không thể dựa vào cung tên của họ được. 3 người bắt đầu chôn nhiều bẫy sắt dùng để bắt thú ở những nơi mà họ nghi ngờ lợn rừng chạy qua. Sau khi tất cả đều chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, 3 thợ săn giơ cung tên lên, cẩn thận đi về phía trước. Chỉ cần phát hiện lợn rừng lập tức dùng cung tên bắn nó, cho dù không bắn chết cũng chọc giận nó. Sau đó chỉ cần dụ nó đến chỗ chôn bẫy sắt. Bị bẫy sắt mấy chục cân kẹp chặt chân thì con súc sinh này không chạy được nữa rồi. 3 thợ săn vừa đi được chục trượng, đột nhiên nghe thấy âm thanh sột soạt vang lên từ trong bụi cỏ. Ngay khi 3 người này có thể bắn tên bất cứ lúc nào, một giọng nói vang lên từ trong bụi cỏ. Ai cho các người lên núi? Không biết núi Hàng Long này là tài sản riêng sao? Dưới núi có một tấm bảng chỉ dẫn núi này có chủ. Lăn xuống núi xem trên tấm bảng đó viết cây rể đê. Sao? Cho dù là tài sản riêng thì sao? lên núi săn thỏ phạm phải vương pháp nhà ai hả? Một thợ săn nói với giọng đặc sệt vùng khác. Hắn cầm cung tên nhắm vào vị trí phát ra tiếng nói trong bụi cỏ. Trừng mắt nói tiếp: mấy ông đây không có phúc được học hành nên không hiểu cái bảng đó viết cái gì. Ông bạn à, nếu người tạo thuận lợi, con mồi hôm nay săn được đều tính ngươi một phần. Nếu muốn không để mặt nhau thì đừng trách tay ông đây run lên làm ngươi bị thương sẽ không đẹp nữa đâu. Ta vốn để mặt các ngươi đều là người ngoài không hiểu quy tắc, không định chấp nhận với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đã hô hào đuổi giết, vậy thì đừng trách vương sĩ ta ra tay tàn nhẫn. Lúc nói chuyện, một người đàn ông trung niên ăn vận theo kiểu phương sĩ chậm rãi bước ra từ trong bụi cỏ. Người này chỉ vào ngực mình nói với ba thợ săn: bắn vào đây này, nhưng đừng trách phương sĩ ta không nhắc nhở các ngươi. Khi tên vừa bắn ra, cho dù ba người còn nói, phương sĩ này còn chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng phật. Một thợ săn thả tay ra, mũi tên nhọn bắn về phía phương sĩ. Hàn cung không ngờ lại có người dám thật sự ra tay với mình, ngay lập tức ngã lăn xuống đất mới xem như tránh được mũi tên này. Phương sĩ lập tức nóng mắt lên, thuận tay lấy ra một tờ giấy vàng từ trong túi áo, vừa hất cổ tay lên, lá bùa liền bay về phía ba người thợ săn. Ngay lúc lá bùa rời khỏi tay, liền trở thành quả cầu lửa đuổi theo ba thợ săn. Nhưng ba thợ săn cũng vô cùng láo cá. Sau khi thấy một mũi tên không bắn chết được phương sĩ, ba tên liền quay đầu bỏ chạy xuống núi. Cầu lửa dù nhanh cũng chẳng thể đánh vào không trung. Thấy hình bóng ba tên thợ săn, cục tức trong lòng phương sĩ khó mà hết được, lập tức nhấc chân đuổi theo hình bóng ba tên kia. Phương sĩ này vừa chạy chưa được mấy bước liền nghe thấy có người phía sau gọi: sư huynh, mấy tên thợ săn như vậy chỉ cần dọa chúng là được rồi. Đại phương sư lệnh cho hai ta trông coi nơi đây, đừng có chạy loạn. Bọn họ không bắn ngươi, ngươi giả vờ làm người tốt gì chứ? Lục phương sĩ trùng điền nói, đã đuổi kịp phía sau lưng ba tên thợ săn kia. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở đồng môn phía sau: trông coi nơi này cẩn thận đấy, đợi ta dạy dỗ ba tên kia rồi trở lại, không được bẩm báo sư tôn. Nói mấy từ cuối cùng chưa dứt, phương sĩ trùng điền đã biến mất. Một lúc sau liền thấy phương sĩ trùng điền kia khập khiễng trở lại, mặt cả chân ông ta chảy máu, bên trên có mấy chỗ xây sát do vũ khí sắc cứa vào. Còn chưa đợi tiểu phương sĩ chốt ở chỗ tối lên tiếng, người đàn ông trung niên đã nhè răng cười nhếch miệng nói: mau ra đây đỡ ta, ta sắp chảy cạn máu rồi. Hết chương thứ tư. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 5, phong lưu nhãn. Từ lúc lên núi, ba người thợ săn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của hai phương sĩ này. Bọn họ săn bắt hái thảo rồi cùng đặt bẫy thú. Bọn họ săn bắt hái thảo dược rồi đặt bẫy thú thế nào, tất cả nhất cử nhất động đều bị hai phương sĩ ẩn thân trước mặt nhìn thấy hết. Bây giờ phương sĩ trung niên khập khiễng trở lại, vừa nhìn liền đoán được chắc hẳn không cẩn thận dẫm phải bẫy thú bị thương rồi. Tiểu phương sĩ mau chóng đi ra khỏi nơi ẩn thân, bởi đến kiểm tra vết thương trên chân của phương sĩ trung niên. Đến lúc hắn đi đến hai bước, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, ngã thẳng xuống bất tỉnh nhân sự. Lúc mà tiểu phương sĩ ngã xuống đất, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cùng xuất hiện bên cạnh hắn từ trong không khí. Phương sĩ trung niên bị thương kia thì lau mặt mình, trở thành Quy Bất Quy mặt mày đầy nếp nhăn. Tên tiểu phương sĩ này không bị người giết chết đây chơ? Nhìn thấy tiểu phương sĩ vẫn nằm ngay đơ trên đất, Quy Bất Quy quay đầu nói với con trai ruột: ta đã nói với người thế nào, bây giờ tuyệt đối không được để mất mạng người. Vốn đã bị người ta trộm cho một cái oan, nếu gây ra chết người, có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch cho được hết tội ấy. Ông già, ông mất đi thuật pháp, đền mặt cũng bị mù nốt sao? Bách Vô Cầu trừng mắt với Quý Bất Quy. Hắn trúng yêu thuật của ta, bây giờ đang nằm mơ tan gẫu với phương sĩ mà cha diễn đây. Ta quả thực không hiểu, có mỗi hai tên phương sĩ mà phải nhiều phiền phức như vậy sao? Cứ đánh ngất rồi ném vào bụi cỏ không phải xong hả? Vậy thì ai cũng biết có người ngoài vào núi này. Ông già cậy thân phận làm cha, quả trách Bách Vô Cầu. Dành thì ngươi cũng động não chút đi. Đây cũng không phải bảo ngươi chặn ngoài cửa chửi bới. Bây giờ chúng ta đi vào phải thần không biết quỷ không hay, quấy rối trong đó càng loạn càng tốt. Ngô Miễn đã quen với cách thức giao tiếp của hai cha con nhà này từ lâu rồi. Y dựa vào gốc cây bên cạnh, giống như xem kịch nhìn Quý Bất Quy và đứa con ruột cãi nhau. Lông ông già đang bắn nước miếng văng tung tóe, cái đầu nhỏ quần Nhậm Tam lộ ra từ bên chân ông ta. Nhìn hai cha con này nói: có ai như các ngươi không? Để nhân sâm đợi trong đó bao lâu? Còn hai cha con ngươi cự cãi nhau ở đây là bất tử à? Phòng Lưu Nhãn người nói bên kia không có ai, nhưng nếu các ngươi cứ chậm trễ như này thì khó chắc chắn lắm. Lời của Nhậm Tam cuối cùng cũng khiến Quy Bất Quy nhớ ra chuyện chính. Ông già lập tức sai Bách Vô Cầu dẫn hai phương sĩ đi, trang bị dã thú làm bị thương, rồi dẫn ba người Ngô Miễn đi về phía sườn núi. Ông vừa đi vừa giới thiệu với mấy người phía sau về núi Hoàng Long này. Núi Hoàng Long được người đời sau gọi là ngọn núi lửa đã tắt. Trên đỉnh núi có một lòng chảo khổng lồ. Năm xưa Tử Phúc thích môi trường được thiên nhiên yêu ái ở nơi này nên mới chọn làm nơi giam giữ tội đồ và yêu thú. Bốn địa trên đỉnh núi được gọi là khe Hoàng Long, do Quy Bất Quy đích thân xây dựng. Do địa hình có hạn, chỉ có một lối đi nhỏ, chưa được một người đi vào trong khe Hoàng Long. Ông già đã tốn rất nhiều công sức đặt một cây cấm chế cực lớn bao quát toàn bộ khe Hoàng Long. Bất kỳ người nào ở trong sơn trang này đều không thể sử dụng độn thuật ngũ hành, cho nên lúc đầu bất kể quảng nhân nghĩ thế nào cũng đều không tin rằng không có nội gián giúp đỡ, người ngoài có thể trà trộn vào đây thả Tử Lộc ra. Mà cửa sau Quy Bất Quy để lại là một mắt cát chảy. Tại đỉnh núi có một vùng cát chảy với bán kính 100 trượng. Người bình thường chỉ cần hai chân chạm vào liền chết không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong số chỗ chết lại có một vùng cát mỏng có thể chứa một người ra vào. Năm xưa Quý Bất Quy đã tạo dựng đường liên thông giữa mắt cá chảy và cửa sau khe Hoàng Long tại nơi này. Bên ngoài nhìn vùng cát chảy không hề cảm thấy gì khác thường, chẳng qua chỉ cần cam đảm nhảy xuống liền đến được khe Hoàng Long trong chớp mắt. Người không biết điều ẩn giấu bên trong tuyệt đối sẽ không bao giờ có can đảm như vậy. Ông già thiết kế xong đường hầm bí mật này liền đặt cho nó một cái tên là Phong Lưu Nhãn. Năm xưa bố cục cả ngọn núi đều từ tay Quy Bất Quy mà ra. Ngoài trừ hai phương sĩ ở sườn núi thực sự không tránh được, ông già dẫn ba người Ngô Miễn tránh tất cả căng trạm giám sát ngầm trên núi. Tuy nhiên như vậy phải dí đường vòng. Bốn người đi gần 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi cát chảy mà Quy Bất Quy nói. Sau khi đến đây, Quy Bất Quy hơi sững sờ. Năm ấy, những tảng đá to đồng mà ông ta đặt làm ký hiệu vây quanh chỗ cát chảy đã bị người khác chuyển đi rồi. Chỉ bằng cách tính toán góc của những tảng đá to đồng này, Quy Bất Quy mới có thể nhìn ra lối bí mật mà mình để lại ở đâu. Bây giờ không biết đá tảng biến mất từ bao giờ, đến cả dấu vết cũng chẳng còn sót lại. Quy Bất Quy chắp tay sau lưng đi vòng quanh nơi cát chảy. Nếu muốn nhớ ra vị trí của Phong Lưu Nhãn dựa vào trí nhớ 200-300 năm trước của mình. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu như thế, làm sao ông già có thể nhớ được cơ chứ? Thế Quỷ Bất Quỷ đi đi lại lại cả tiếng mà vẫn không có kết quả. Bạch Vô Cầu là người đầu tiên không kiên nhẫn nói: Ông già, còn có thể nhớ ra không? Không nhớ ra được thì chúng ta đi vào từ cửa chính. Ta không quen với kiểu lén lút như thế này. Ra bên ngoài chưa có nói cha là cha ta nha. Ta sợ mất mặt. Người cho rằng ta muốn nhận ngươi sao? Quỷ Bất Quỷ quay đầu trợn mắt với Bách Vô Cầu. Đã muốn giả vờ dáng vẻ đau khổ và tức giận, nói ngày xưa mình ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy Bách Vô Cầu trưởng thành như thế nào. Đột nhiên ông già ngẩn ra, nhìn cho con yêu quái đứng một lát và nói với Ngô Miễn đứng phía đối diện xem kịch vui: Người đứng chỗ đó. Đúng, là vị trí gốc cây bên phải kia. Đi về phía bên trái một chút. À, được rồi, dâng. Được rồi, nhóc con, người đi ra giữa hai bọn họ. Không phải ở đó, chếch về phía thằng con trai ngốc nhà ta ba bước. Một, hai, ba. Được rồi, chính là chỗ đấy. Ngô Miễn và Nhậm Tam biết ngay Quỷ Bất Quỷ đang dùng họ để nhớ đến vị trí đã đánh dấu. Một lớn một nhỏ không giả mồm với ông già, lập tức đứng vào từng vị trí Quỷ Bất Quỷ chỉ. Sau khi nhìn thấy mọi người đều đứng vào vị trí, Quỷ Bất Quỷ kiểm tra góc độ của ba người và chỉ vào chỗ giữa nơi cát chảy nói: Chính là chỗ kia, nhìn thấy không, là chỗ cát lõm đây. Nhảy xuống rồi chỉ cần nhắm mắt và mở mắt là đến khe Hoàng Long. Nói đến đây, ông già đột nhiên cười khà khà. Thôi, ông già đã đưa các ngươi đến đây, nhớ kỹ, sau khi đi vào đừng để người khác thấy mặt. Ném hai ngọn đuốc vào, ném hai ngọn đuốc vào và làm sao cho loạn nhất thì mau chóng chạy ra ngoài. Sau đó các người còn phải lợi dụng sự hỗn loạn để đến phái phương sĩ lấy đồ ra. Ông lại tự loại mình ra đấy hả? Ngô Miễn cười lạnh. Lối bí mật này là ông để lại, bên trong cũng là do ông xây dựng lên, không định trở lại xem bên trong đã thay đổi như thế nào sao? Nếu ông già ta còn chút thuật pháp thì có nói gì cô phải đi vào nhìn tận mắt xem nơi này bị con thỏ đế quảng nhân kia chà đạp thành cái gì rồi. Quỷ Bất Quỷ nói mấy câu hình thức xong lập tức lại đổi vẻ mặt xấu xí. Chỉ tiếc bây giờ ta chẳng có tí thuật pháp nào, cho dù quay lại cũng là thêm gánh nặng cho các người, còn không bằng đợi ở đây. Quỷ Bất Quỷ còn chưa nói xong, bỗng cảm thấy có người ôm lấy mình từ phía sau. Đợi lúc ông già nhận thức là Bách Vô Cầu ôm ông ta, hai chân đã rời khỏi mặt đất. Ông ta nghe thấy con trai ruột nói vào bên tai mình: Ông già, cùng đi xuống đi, để cha ở nơi rừng núi hoang vu này, phận làm con trai, sợ người bị sai lang hổ báo gì đó ăn mất. Ta sẽ để ý đến cha ở dưới đấy, cho dù thực sự xảy ra chuyện lớn gì, cổ lắm hai cha con ta cùng chết, có gì to tát thế chứ. Vẫn là câu nói kia, ta đợi cha trên đường hoàng tuyền, kiếp sau chúng ta là anh em nha. Dứt lời, mũi chân Bách Vô Cầu kiễng lên, ôm lấy ông già nhảy xuống. Thằng nhóc này dù sao thì cũng là yêu quái, sau khi nhảy xa hơn 10 thước, không nghiêng không lệch rơi đúng vào vị trí phong lưu nhãn mà Quỷ Bất Quỷ chỉ. Quỷ Bất Quỷ há to miệng, còn chưa kịp hét ra tiếng thì người đã rơi vào trong hố cát chảy. Nháy mắt, trong miệng toàn là cát, nhưng chỉ trong nháy mắt, sau đó hai người liền xuyên qua cát chảy, đứng vững trên mặt đất. Hết chương thứ 5, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Nhóm 4 người, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Nhậm Tam, cùng đi đến núi Hoàng Long, nơi giam giữ toàn yêu quái các thứ. của phái Phương Sĩ để đến đây để thả hết những cái yêu quái được nhốt ở trong này, làm loạn cái phái Phương Sĩ lên, thì nhân lúc loạn thì có thể đột nhập vào và vào phái Phương Sĩ, cụ thể là phòng ngủ của Quảng Nhân, để xem tung tích con gái Yên Ai Hầu. Chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, kế hoạch có thuận lợi hay không, chúng ta cùng đón nghe vào phần sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Thành buồn ngủ lắm rồi, díp hết cả mắt, nhưng mà hôm nay không buồn ngủ bằng hôm trước. Trước còn ngủ gật, hôm nay không có ngủ gật. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Ồ, mic hôm nay để bé cái gì.